Âm nhân tế, chương 191, 191, quỷ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương, các ngươi cẩn thận, mẹ ta hét lên ở phía sau. Tốt, ta trả lời một tiếng, mấy người đã vọt tới bên ngoài hồ tiên miếu. Bà ta cùng ba thống lĩnh âm binh kia chính là tiên phong, mấy người chúng ta ở phía sau chặn quỷ binh, phòng ngừa chúng nó vọt vào hồ tiên miếu. Bà ta cùng ba thống lĩnh âm binh kia đối phó với những quỷ binh kia ngược lại không có gì khó khăn, chỉ là quỷ binh thật sự quá nhiều, cứ tiếp tục đánh như vậy, lực lượng của mấy người chúng ta chỉ sợ là không chịu nổi. Hơn nữa, những quỷ binh này khẳng định không phải là mình tới, chúng nó khẳng định cũng có mục đích, đến bây giờ, chúng ta còn chưa nhìn thấy thủ lĩnh của những quỷ binh này. Càng ngày càng nhiều quỷ binh xông tới, phòng tuyến của ba ta không ngăn được, phòng tuyến phía sau chúng ta đều sẽ tiêu diệt nó. Tạm thời ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá, ngay tại thời điểm rằng co này, ta đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ trong đám quỷ binh kia xuyên qua mà đến, nhìn không rõ diện mạo của hắn. Chỉ là vài giây, âm binh thống lĩnh bên cạnh ba ta liền biến thành hai đoạn, sau khi rơi trên mặt đất, rất nhanh liền tiêu tán, chỉ còn lại một thân khải giáp. Một giây sau, chính là một âm binh thống lĩnh khác bên cạnh ba ta, ngược lại hắn ngăn cản một hồi. Bất quá, loại này ngăn cản cũng không có vượt quá 10 giây, thân thể của hắn đã bị chém mất một nửa. Kết quả tự nhiên là giống như thống lĩnh âm binh vừa rồi, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Một màn này phát sinh rất nhanh, đến lúc này, vẫn không thể thấy rõ bộ dáng bóng đen kia. Hai vị âm binh thống lĩnh đều đã bị chém, phòng tuyến phía trước ba ta trong nháy mắt liền vỡ vụn, lập tức có không ít quỷ binh xông vào. Hà Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên kia vọt tới. Một làn sóng quỷ binh cũng hướng về phía hắn nhào tới. Hà Thanh ở trong đám quỷ binh này vung nắm đấm, khí thế cực kỳ cường hãn. Mỗi một nắm đấm của hắn đều không có thất bại, cơ hồ quyền quyền nện vào mi tâm quỷ binh. Quỷ binh bị Hà Thanh trọng quyền, phát ra thanh âm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, đã hồn phi phách tán. Hai mẹ con Hồ Nãi Nãi và Hồ Ngọc Lan phối hợp, thân thủ tự nhiên cũng không tệ. Quỷ binh xông tới, cách hai ba thước các nàng đã hồn phi phách tán. Đương nhiên, ta bên này cũng giống như vậy, thỉnh thoảng có quỷ binh chạy tới. Thuật pháp của ta hiện tại, ngoại trừ chỉ quyết ra, cũng chỉ có hoàng phù. Bất quá, hoàng phù dùng tương đối phiền toái một chút, ta liền trực tiếp dùng chỉ quyết đối phó những quỷ binh kia. Quỷ binh không có thân thể, mi tâm của chúng chính là mệnh môn. Bất kể là phong hồn quyết của ta hay là khu hồn quyết, đối với chúng nó mà nói, cơ hồ chính là chí mạng. Mặc dù không thể làm cho chúng hồn phi phách tán, cũng có thể làm cho chúng mất đi năng lực hành động. Hai quỷ binh xông tới, ta nhanh chóng nheo ra chỉ quyết, hướng về phía mi tâm của chúng mà đi. Chúng nó thì nhào về phía ta, muốn trực tiếp nuốt hồn phách của ta. Bất quá, còn chưa đợi chúng nó đắc thủ, đã ngã trên mặt đất, hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán, nhẹ cũng không thể nhúc nhích. Bất quá, những quỷ binh kia thật giống như là vô cùng vô tận, tình hình như vậy ước chừng kéo dài hơn 10 phút sau, ta cũng đã cảm giác thập phần mệt mỏi. Cái khác không nói, liền hai tay cốt khớp của mình đều đã mài mòn ra. Hơn nữa huyết khí trên người ta hấp dẫn, quỷ binh xông về phía ta cũng càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng không chỉ có ta, bao gồm Hà Thanh, Hồ Tỷ bọn họ bên kia. Đều là giống nhau. Sau khi ta ra sức phong bế 4-5 quỷ binh, liền có 3 con vọt tới. Ta không kịp nheo ra chỉ quyết, một tay rút ra 3 tấm hoàng phù, hướng về phía mi tâm của chúng nó dán tới. Đối phó với những quỷ binh này, hoàng phù ngược lại càng hữu dụng, hơn nữa cũng càng tiết kiệm sức lực. Dán lên trán chúng nó, thật giống như có một cỗ lực lượng thập phần khủng bố nện lên trán chúng nó. Trong nháy mắt, chúng nó liền bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất, cũng chỉ là giãy giụa, nhưng đã không còn năng lực hành động. Chỉ là, trong túi ta không có nhiều hoàng phù, đây không phải là kế lâu dài. Bất quá, hoàng phù cho ta mở ra không gian nhất định, ta nhìn tình huống của những người khác, tất cả mọi người đã càng thêm mệt mỏi. Đặc biệt là ba ta bên kia, chỉ có ba ta cùng âm binh thống lĩnh còn sót lại kia đang kiên cường khiêng, bọn họ khẳng định cũng đã tiếp cận cực hạn rồi. Ta cẩn thận nhìn một chút. Ngược lại cũng không có nhìn thấy bóng đen vừa rồi giết chết hai thống lĩnh âm binh khác, cũng may nó tạm thời không có xuất hiện. Nếu nó xuất hiện, ta e rằng cha ta không còn sức để trả lại. Cứ tiếp tục như vậy không được. Ta quay đầu lại nói với Hồ Ngọc Lan cùng Hồ Nãi Nãi. Hồ Nãi Nãi, phòng tuyến phía sau liền giao cho hai người, ta cùng Hà Thanh đi về phía trước. Hồ Ngọc Lan lao thẳng tới, cô nói, anh đi với anh, Hà Thanh bên kia, điên cuồng giống một tiếng, một cái tanh bỏ qua 4-5 quỷ binh, trên tay khẽ động, mấy cái phù văn mộc hướng 4 phương 8 hướng mà đi, trong nháy mắt, những quỷ binh kia đã bị đánh tan. Hắn cũng lập tức chạy tới, hắn nói, tiểu tử kia, hay là ta đi cùng ngươi? Hà Thanh vừa tới, nói đến đây, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hô. Tiểu tử kia, phía sau ngươi, cẩn thận, ta theo bản năng quay đầu lại, ngón quyết trên tay đã đánh về phía sau. Bất quá, phía sau ta lại là một bóng đen không nhìn thấy mặt, nó cũng không có đụng phải ta cũng đã cảm giác cả người đầu đều choáng mờ một chút, trong nháy mắt, thân thể của ta đều không khống chế được, căn bản không có cách nào phản kích. Ta biết, bóng đen này chính là người vừa rồi chém sạch vị thống lĩnh quỷ binh kia. Ngay sau đó, ta liền cảm giác mình bị thứ gì đó đập một cái. Ta bị cỗ lực lượng cường hãn kia mang theo bay ra ngoài, một mực ngã đến cửa hồ tiên miếu. Ta nhìn vào vai phải của ta, quần áo bị đốt cháy một lỗ, ngoại trừ bị ngã rất đau đớn, ta đã không bị thương. Mà giữa ta và cái bóng đen kia, còn có một người khác đứng, nhìn bóng lưng ta liền biết. Chính là Tuyết Trần của đám ân đắc thủy kia. Ông nhìn lại ta, và ta ngay lập tức đứng dậy từ mặt đất, và ông dường như thấy ta có thể đứng dậy mà không nói chuyện. Xem ra, vừa rồi chính là Tuyết Trần thay ta ngăn cản lần công kích đó. Ngay khi Tuyết Trần quay đầu lại nhìn ta, bóng đen kia hướng Tuyết Trần bên kia vọt tới. Tuyết Trần hơi quay đầu, hắn dùng góc độ thập phần nhỏ tránh né công kích của bóng đen kia, sau đó, giơ tay lên, một đạo hư ảnh mà đi. Trực tiếp đánh vào trên thân thể bóng đen kia. Cho dù là bóng đen kia, cũng không cách nào chống cự lực lượng của hắn. Trong nháy mắt đó, bộ vị bóng đen bị đánh đều biến hình. Ngay sau đó, bóng đen kia đã bị Tuyết Trần một khuỷu tay đánh vào sau lưng. Bóng đen ngã trên mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng, Tuyết Trần chính là một cước. Bóng đen đã bị sinh sôi đá ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa có một cái cây. Mặc dù không tính là thô, nhưng cây đều bị trực tiếp đập gãy. Bất quá, mặc dù là như vậy, cách đó không xa dưới gốc cây kia vẫn có động tĩnh. Bóng đen run rẩy đứng lên, hắn lần thứ hai hướng bên này đi tới. Lần này tốc độ của hắn không nhanh, ta có thể nhìn ra, hắn chính là một trong những người lúc ấy tham dự đấu giá. Bà ta bên kia đều sửng sốt, ông quay đầu lại nhìn Tuyết Trần, không tự chủ được hỏi một câu. Người kia chính là quỷ tướng. Rốt cuộc cậu là ai? Ta không biết, Tuyết Trần nói, chính hắn cũng không biết là người gì sao? Tuyết Trần trả lời câu hỏi này, cái gọi là quỷ tướng trong miệng ba ta cách đó không xa cũng biến mất khỏi tầm mắt của ta, cơ hồ là một giây sau, ông liền xuất hiện trước mặt ba ta. Khoảng cách kia thật sự quá gần, thống lĩnh âm binh bên cạnh trực tiếp xông tới chắn trước mặt ba ta. Thế nhưng, trong nháy mắt, thống lĩnh âm binh kia đã bị một đạo hắc khí chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Bóng đen kia vẫn không dừng lại, theo bóng đen kia, có một đạo hắc khí gào thét mà đi, hướng về phía nơi này, chính là hầu họng của ba ta. Trái tim ta đều vọt lên cổ họng, thân thủ âm binh thống lĩnh kia mặc dù không bằng ba ta, nhưng cũng có thực lực nhất định. Thế nhưng, ở trước mặt người kia, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Âm binh thống lĩnh đã bị chém thành hai đầu, ba ta. Ta không dám nghĩ tiếp nữa, hướng bên kia liền vọt tới. Hà Thanh một phen hất một quỷ binh ra, cũng hướng về phía bên kia chạy tới, vừa chạy vừa hô to. Tiểu Trương, ngươi còn sừng sốt làm gì, mau tránh đi. Thế nhưng, ba ta lại giống như căn bản không có biện pháp né tránh. Ông đứng ở nơi đó, giống như là bị thi định thân pháp, toàn thân hoàn toàn không thể động đậy. Trái tim ta lập tức vọt lên cổ họng, hầu như không dám nhìn xuống. Cách Trương.